Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1971, tình nghĩa vô giá. Bạch Hổ ngoài thành 40 vạn dặm trước thác nước, răng hổ đại thánh thần niệm phảng phất giống như sao băng truy hướng bị đạo hắc ảnh kia cướp đi. Huyền hổ, thế nhưng là, huyền hổ khí tức lại ở trong nháy mắt này ở giữa trong chớp mắt biến mất. Không chút do dự, răng hổ đại thánh thần niệm liền truy hướng đạo hắc ảnh kia. Nhưng đạo hắc ảnh kia trong lòng đất độn tốc cực nhanh, mà lại độn pháp cực kỳ huyền diệu, không ngừng chuyển đổi lấy phương vị. Hai cái hô hấp về sau, răng hổ đại thánh thần sắc buồn bã, triệt để tuyên cáo mất dấu. Cái bóng đen kia khí tức tại dưới mí mắt hắn trốn vô ảnh vô tung. Đương nhiên, đó cũng không phải nói răng hổ đại thánh thực lực không đủ, mà chính là răng hổ đại thánh chỉ có thể dùng thần niệm truy tung. Quá xa, võ giả nguyên linh thần niệm bước xa khoảng cách càng xa, nó cảm giác cùng khoảng cách sẽ dần dần giảm dần. Hai cái hô hấp bốn hơi thở khoảng cách, cái bóng đen kia đã thâm xuống lòng đất hơn 30 dặm. Thần niệm bức xạ tại xâm nhập có thực thể vật chất thời điểm, tiêu hao càng lớn, suy giảm lợi hại hơn. Cho dù là lấy răng hổ đại thánh tu vi, thâm xuống lòng đất 30 dặm, hắn thần niệm cũng có chút không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là răng hổ đại thánh còn không có đạt được hắc hổ vương mệnh lệnh. Làm hắc hổ vương thân tin, răng hổ đại thánh rất rõ ràng, này 8 khỏa long tiên bàn đào đối hắc hổ vương tầm quan trọng. Cho nên tại không có hắc hổ vương mệnh lệnh được đưa ra trước đó, răng hổ đại thánh là không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hắc hổ hổ trong vương cung, khắp khuôn mặt là thật sâu nếp nhăn hắc hổ vương, chính mặt đen lên bưng lấy một khỏa long tiên bàn đào, đem khống chế linh lực như kim may một dạng, cẩn thận từng ly từng tí thanh trừ này quấn quanh ở long tiên bàn đào bên trên dây leo. Sợ lực đạo thoáng vô ý, liền để này dây leo gai độc vào long tiên bàn đào bên trên. Nếu thật xuất hiện chuyện như vậy, hắc hổ vương chỉ sợ cũng muốn giết người. Cái này mỗi một khỏa long tiên bàn đào đều đại biểu cho hắc hổ vương sinh mệnh, cho nên hắc hổ vương không dám mượn tay người khác, người khác lại không dám giữ nguyên kế hoạch hạ đạt truy sát mệnh lệnh. Hôm nay cùng hắn giao dịch Diệp Chân biểu hiện quá giảo hoạt đến hắn cho đến bây giờ còn không dám hoàn toàn yên tâm. Sợ cái kia Diệp Chân tại long tiên bàn đào trong còn có lưu lại hậu thủ gì. Một khi hắn làm ra đổi ý cử động, liền lập tức phát động. Cho nên, hắc hổ vương mới chậm chạp không có ra lệnh. Trăm hơi thở về sau, một khỏa long tiên bàn đào bị mang ra lột sạch sẽ. Thần niệm xuyên vào, xác định không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm về sau, hắc hổ vương lúc này mới ném vào trong cơ thể mình tiểu thế giới. Dạng này động tác, một mực tiếp tục 8 lần. 8 lần về sau, xác định sở hữu long tiên bàn đào không có vấn đề, hắc hổ vương lúc này mới buông lỏng một hơi. Ngẫm lại cũng thế, tại hắn cầm tới long tiên bàn đào về sau, muốn tại hắn đường đường hắc hổ vương tay bên trong đồ vật làm tay chân khả năng quá thấp. Nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, không có cách, thứ này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Thế nào? Hắc hổ vương tùy tay phát ra một đạo phù tấn hỏi thăm răng hổ đại thánh tình huống. Hồi đại vương, đối phương rất lợi hại giảo hoạt, thần lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã đào tàu, ngô, vậy liền chấp hành trước đó mệnh lệnh, xuất lĩnh người bộ hắc hổ vương thân về. Toàn diện điều tra này 10 ngày bên trong tiến vào Bạch Hổ thành phạm vi khả nghi nhân tuyển. Như có manh mối, không tiếc bất cứ giá nào diệt sát. Hắc Hổ Vương ra lệnh. Vâng, thần lĩnh mệnh, xin hỏi đại vương, cái này toàn diện điều tra là toàn thành thừng lớn vẫn là âm thầm điều tra, lại kỷ yếu giữ bí mật. Vâng, đang dùng phù tấn giao lưu xác nhận mệnh lệnh về sau. Giang hồ đại thánh trốn vào thác nước lòng đất đi một vòng không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Liền quay lại Bạch Hổ Thành chấp hành bí mật truy sát công việc. Hắc hổ hổ trong vương cung. Hắc hổ vương tinh tế vuốt ve trong tay một khỏa long tiên bàn đào đã nhăn lại đến vỏ trái cây. Tựa như là đang vuốt ve lấy tuyệt thế mỹ cơ sa tanh ra thịt. Vô cùng say mê, tám khỏa long tiên bàn đào, có thể vì hắn tăng thọ 8.000 năm, nhượng hắn tương lai toan tính sự tình, rất có triển vọng, bất quá, cũng chính vì vậy, hắn mới chịu diệt khẩu. Chuyện này, càng ít biết người càng tốt, bởi vì cái này tin tức, một khi truyền đi, liền sẽ khiến cho Bạch Hổ yêu đế đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Nói không chừng sẽ có càng thêm một bước hành động. Trừ cái đó ra, quan trọng hơn là Đông Thanh Long Đế trong nhà bảo bối cũng không phải tốt cầm. Cho dù là Đông Thanh Long Đế chính mình chơi ném đồ vật, cũng không phải những người khác nhặt được liền có thể tùy tiện ăn. Đây chính là sẽ có đại phiền toái. Cho nên nhất định phải diệt khẩu cùng Hắc Hổ Vương giao dịch hoàn thành về sau một canh giờ. Diệp Chân mới thở hồng hộc xuất hiện tại Bạch Hổ Thành một cái khách sạn trong hầm rượu. Cái này trong vòng một canh giờ, Diệp Chân cơ hồ là dùng hết thủ đoạn, độn thuật, huyễn thuật, thái cổ thận khí tầng tầng bố trí. Chính là vì tránh cho khả năng truy tung, không gì khác. Thật sự là lần này giao dịch đối tượng thực lực quá kinh người. Hắc Hổ Vương A, hổ tộc Bạch Hổ yêu đế chi dưới đệ nhất người. Tuy nhiên chậm chạp không có bước vào tạo hóa cảnh. Nhưng thực lực, nghe nói đã sớm đạt tới tạo hóa cảnh. Cho nên, Diệp thật không dám có bất kỳ khinh thường nào. Thậm chí trước đó tại hổ trong vương cung, liền tiểu yêu tiêu hao đại lượng linh lực thúc sinh ra phân thân. Đều toàn bộ từ bỏ, chính là vì tránh cho khả năng ngoài ý muốn. Bất quá, cái này trong vòng một canh giờ, Diệp Chân đã đem khả năng tung tích toàn bộ xóa đi sạch sẽ. Sở dĩ quay lại Bạch Hổ Thành, là bởi vì Diệp Chân cảm giác, giờ phút này đại đa số người bình thường ý nghĩ, khẳng định là giao dịch xong về sau, Diệp Chân cái này một nhóm người khẳng định sẽ lập tức trốn xa. Có bao xa cách bao xa, nếu là cố ý tính toán phía dưới, Hắc Hổ Vương nói không chừng hội ở phương xa bố trí phục binh cũng chưa biết chừng. So sánh dưới, Bạch Hổ Thành ngược lại thành an toàn nhất địa phương. Trừ cái đó ra, Diệp Chân quay lại Bạch Hổ Thành. Còn có cái ý nghĩ khác, Diệp Chân cũng không phải nén giận đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt kém cỏi. Mây đen đại thánh đem huyền hổ trà đạp thành như thế, cho Diệp Chân mang đến như vậy đại phiền toái. Diệp nếu thật là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, thật đúng là không họ Diệp. Hắc Hổ Vương Diệp Chân hiện tại không thể trêu vào, nhưng là mây đen đại thánh liền khó nói. Nhất là bây giờ cứu ra huyền hổ về sau, Diệp Chân liền không có nỗi lo về sau hành sự ở giữa. Rốt cuộc không cần bó tay bó chân. Thần niệm nhất động, Diệp Chân quay lại Thận Long Châu không gian. Trước nhìn một chút huyền hổ tình huống. Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Tôn Bá, huyền hổ cái này xuất thân chân huyền đại lục yêu thần điện bốn vị. Tại đi vào hồng hoang đại lục về sau, thời gian qua đi 10 năm, lần nữa tụ tập cùng nhau. Chỉ là cái này gặp nhau tình huống thật sự là có chút thảm. Tôn Bá đến bây giờ thở ra đến không khí còn mang theo một cỗ mùi máu tươi, thỉnh thoảng tằng hắng một cái sẽ còn ho ra khối lớn máu đen cùng nội tạng khối vụn tới. Thạch Hầu đại thánh toàn lực nhất kích cũng không phải hắn một cái huyền bản cung cảnh yêu tướng tốt tiếp. Về phần huyền hổ thì là thảm hại hơn. Toàn thân xương cốt đều là trắng bệch mầm thịt, lời vết thương, bởi vì khuyết thiếu trị liệu cùng vị trí nhà tù hoàn cảnh ác liệt. Vô số giòi bọ chui tới chui lui, Nhượng Xích Linh Nhi cũng không dám nhìn. Hồ Thanh Đồng lại là buông thõng nước mắt, thân thủ một chút xíu cho Huyền Hổ thanh tẩy vết thương. Lúc này Huyền Hổ đã sớm thoát tướng, vô luận là đau vẫn là cười, nụ cười kia đều giống như là ác quỷ đáng sợ. Diệp huynh đệ, Huệ đệ, Diệp huynh đệ, nhanh, đừng nhúc nhích, đều ngồi. Gặp Diệp Chân tiến đến, đầu tiên là Chu Hồng đứng dậy, sau đó là Tôn Bá giãy giụa lấy đứng lên, sau đó là Huyền Hổ muốn giãy giụa lấy đứng lên, lại bị Diệp Chân vội vàng ngăn lại. Ta bọn bốn người, lần này, Chu Hồng nhìn lấy Diệp Chân, muốn nói cái gì, lại phát hiện vô luận nói cái gì, đều không thể biểu đạt lúc này tâm tình, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chu Hồng chắp tay một cái, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lại là hung hăng tại Diệp Chân ở ngực liền đập ba quyền. Nện phanh phanh phanh, con mắt đỏ bừng sau khi, lại không cái gì dư thừa lời nói. Huyền Hổ giãy giụa hai lần nhớ tới, lại bị Hồ Thanh Đồng gắt gao đè lại. Muốn nói cái gì, hầu kết kịch liệt nhấp nhô mấy lần, lại một chữ cũng không nói ra miệng. Hai giọt nhiệt lệ vô thanh vô tức chảy ra, vừa nghiêng đầu, hai giọt nhiệt lệ tựa như là nước mưa, bị quật bay qua một bên, hóa thành khắp nơi óng ánh. Một màn này, ai cũng nhìn thấy, lại không có bất kỳ người nào vạch tới. Những ngày này kinh lịch, đến cùng đối mặt là dạng gì khó khăn cùng nguy hiểm, cũng chỉ có bọn họ những này kinh nghiệm bản thân người mới có thể biết. Có lẽ, theo người khác, chỉ là sinh hoạt một cái mạng, cứu một người mà thôi. Nhưng đối bọn hắn mà nói, đây chính là tình nghĩa. Làm được tình nghĩa, không phải ngoài miệng nói ra tình nghĩa. Vô giá, thật huynh đệ, đến, uống rượu. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay nhiều mấy cái trăm cân trang đại bình rượu, các người đều có tổn thương, không thể uống. Hồ Thanh Đồng vội vàng đi đoạt Tôn Bá trong tay vò rượu, lại bị Diệp Chân ngăn cản. Tửu đến, ha ha ha, tốt. Cực đại so Diệp Chân eo còn lớn hơn mấy phần vò rượu từ Tôn Bá tay bên trong bay ra, đón đầu đánh tới hướng mấy người. Vô luận là Diệp Chân, vẫn là Chu Hồng, lại hoặc là trạng thái trọng thương Huyền Hổ, nhân thủ một vò, hát hát, hát, hát, đẩy ra Nê Phong, Diệp Chân, Chu Hồng, Tôn Bá, Huyền Hổ bốn người đồng thời dơ lên vò rượu, rầm rầm nghiêu ẩm. Tửu là quá được yêu giới trong rất lợi hại phổ thông thổ đốt khoai tửu. Tại Hồng Hoang Đại Lục, thuộc về lớn nhất rượu mạnh, Tôn Bá chỉ có dạng này tửu, vào cổ họng như đao, nhưng lại sôi trào như lửa. Bốn người khuôn mặt đồng thời biến đến đỏ bừng, nốc ưng ực trong. Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ ba người vào cổ họng như đao liệt tửu, đột nhiên nhiều một chút tanh vị mặn nói, vò rượu che lấp lại. Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ ba người nhiệt lệ như chú, nước mắt theo khuôn mặt lẫn vào toàn bộ gắn vào trên mặt cực đại vò rượu bên trong, sau đó lại thuận tạp lấy tửu dịch cùng một chỗ rót vào trong cổ họng, hỗn tạp nước mắt tanh vị mặn tửu dịch, có nói không nên lời quái dị vị đạo, nhưng lại cam liệt như đao, nhiệt hỏa như máu. Hồ Thanh Đồng tựa ở Diệp Chân bên cạnh, nhìn lấy một màn này không ngừng vuốt mắt, một bên nhìn lấy một màn này Xích Linh Nhi mắt nhỏ đột nhiên như ngôi sao lóa mắt, chính muốn như vĩnh hằng đem một màn này ghi chép lại. Phanh phanh phanh phanh, từng cái nốc ừng ực hoàn tất. Diệp Chân, Chu Hồng, Tôn Bá, Huyền Hổ kêu to thống khoái. Thống khoái âm thanh bên trong, đem rượu đàn quẳng vỡ nát, mượn quẳng vò rượu phút chốc, ống ngây áo phất qua, xóa đi trên mặt nước mắt, chỉ để lại phát hồng con ngươi. Hầu ca, Chu ca, Hổ ca, các ngươi lại ở chỗ này an tâm dưỡng thương, cho ta đi cấp các ngươi thu chút lợi tức. Xóa đi khóe miệng vết rượu, Diệp Chân trên mặt đột ngột địa tách ra vô cùng dữ tợn sát ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.